Xin chào tất cả các bạn. Một tuần qua mình đã không đăng truyện vì mình có một số công việc cần phải giải quyết. Bây giờ mình bắt đầu đăng truyện lại. Mình mong các bạn thông cảm cho mình vì mình còn phải đi làm và một số công việc ở nhà mình không thể nào giải quyết hết. Nên khi có thời gian mình mới có thể đọc truyện được. Mong các bạn thông cảm cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Tiếng thét câm lặng của tác giả Angela Maxson. Chương 36. Anh có chắc đây là nơi bà ấy nói? Kim hỏi. Đúng là nơi này. The Bull and Ladder, quán rượu nổi tiếng thứ hai sau Depp Run. Depp Run là một chuỗi quán rượu nằm rải rác dọc đường Depp, bắt đầu từ quán Con Essendi ở khu Werribean và kết thúc tại quán The Bell ở khu Amblecote. Nó đã trở thành một con đường nghi thức cho các nhóm nam giới và gần đây là cả phụ nữ. Đi từ đầu này đến đầu kia uống một lượng rượu mà cơ thể trẻ trung của họ có thể chứa được. Không một người đàn ông qua 18 tuổi có tự trọng nào trong vòng bán kính 2 dặm đã thừa nhận chưa từng chinh phục Depp Run. Ryan đã gõ cửa nhà của Arthur Connop để được người vợ thờ ơ của ông ta thông báo nơi mà có thể tìm thấy chồng của bà ta. The Bull and Ladder là một tòa nhà 3 cửa sổ được trang bị đồ đạc bằng gỗ gụ và bên ngoài sơn màu mù tạt. Vào lúc 11:30 sao? Kim hỏi. Với cô, nó trông giống như một nơi mà bạn phải lao chân khi bước ra. Cánh cửa bên ngoài dẫn vào một hành lang nhỏ tối, có nhiều cửa. Ngay đầu bên trái là một phòng nhỏ ấm cúng. Dọc theo bức tường cùng bên là cửa các phòng vệ sinh. Những cánh cửa cùng màu với màu gỗ tối trên các cửa sổ ở phía ngoài và khiến cho không gian nhỏ trở nên ngột ngạt. Mùi hôi của rượu bia còn tệ hơn hầu hết những hiện trường vụ án mà Kim từng có mặt. Brian mở cánh cửa ở phía bên phải dẫn vào bar. Căn phòng không sáng hơn nhiều so với hành lang. Một quầy hàng cố định chạy dọc theo chiều dài của tường. Vải bọc đã biến màu và vải bẩn. Trước quầy là những chiếc bàn gỗ bao quanh bởi vài cái ghế đẩu. Ở góc tay phải là một tờ báo và một nửa banh bia. Brian tiến đến quầy bar và nói chuyện với một người phụ nữ ở đầu tuổi ngũ tuần, đang lau khô ly cốc bằng một chiếc khăn lau, nhìn không được sạch sẽ cho lắm. Arthur Connop, anh hỏi. Cô ta gật đầu về phía cửa. Đang khó chịu đấy. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra và một người đàn ông cao không quá 1,5 mét bước vào, chính là thắt lưng. Maureen, bánh phô mát. Ông nói đi qua họ. Maureen thò tay xuống bên dưới một nắp nhựa đã đầy xước, kiểm tra một gói đồ và sau đó đặt nó lên quầy bar. Hai bảng và một anh bia. Ông ta liếc về phía họ. Cảnh sát tự gọi của họ. Maureen lo banh bia ra và đặt nó lên quầy bar. Arthur đếm tiền lẻ và đặt tiền lên tấm lót bia. Chúng tôi không gọi gì đâu, cảm ơn, Brian nói, và Kim đã thực sự biết ơn vì điều đó. Arthur lách những chiếc bàn và gờ quầy bar rồi ngồi xuống nói. Các người muốn gì? Ông ta hỏi khi cả hai người họ đều đã ngồi lên ghế ở bên cạnh bàn. Ông Connop, ông đã đợi chúng tôi à? Ông ta trợn tròn mắt thiếu kiên nhẫn. Tôi đâu có ngu đâu. Các người đã đào xới nơi tôi từng làm việc. Những người tôi làm cùng đã bị gõ cửa nên sẽ trả mấy chốc đến lượt tôi bị các người tìm tới. Ông ta bóc lên lớp giấy bọc quanh miếng bánh. Có vẻ như đây là loại đồ ăn duy nhất nơi này phục vụ. Mùi hôi của hành tây sập vào mũi của Kim ngay lập tức. Một miếng phô mát nhỏ rơi xuống bàn. Arthur liếm ngón tay trỏ của mình, chạm vào bàn để lấy phô mát, sau đó ăn phần bánh dính trên ngón tay của mình. Kim đoán những ngón tay ấy chưa từng được rửa sau chuyến đi mới đây của ông ta, và đột nhiên cô phải gắng để nhấn chìm cảm giác buồn nôn. Brian gõ vào đầu gối cô bên dưới bàn. Anh rõ ràng muốn dẫn dắt cuộc trò chuyện này và cô sung sướng để anh làm thế. Ông Connott, hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm một vài thông tin cơ bản. Ông nghĩ có thể giúp chúng tôi không? Nếu các vị muốn, chỉ cần nhanh chóng và để cho tôi yên. Kim đã muốn cho ông ta xem ảnh trên điện thoại của mình, nhưng đúng lúc đó lại nhớ ra lời khuyên giá trị của Woody để dành cho cô. Nếu cô không thể tử tế, hãy để Ryan làm điều đó. Nước da của cô Nốt là một bản đồ những đường mao mạch biểu hiện và mang nét xanh xao do uống rượu cả đời. Lông trắng của mắt ông ta đã chuyển về màu của bên vàng da. Lông mặt ông ta màu trắng và để mọc nhiều ngày. Những nếp nhăn trên trán của ông ta không hề giãn ra. Và theo chiều sâu của chúng thì cô đoán ông ta sinh ra là đã cao có. Ông ta dùng cả hai tay cầm miếng bánh đưa lên miệng nhai nhấp nhép. Rõ ràng là một người làm nhiều việc cùng một lúc. Ông ta vừa ăn vừa nói. Làm đi, đặt câu hỏi và biến đi. Kim đã chọn quay đi khi miệng ông ta ngậm lại, biến đống thức ăn thành một hỗn hợp phô mai nghiền và bánh mì. Ông có thể cho chúng tôi biết gì về Teresa Wyatt? Ông ta nhấp một ngụm bia để nuốt miếng bánh. Ông ta nhăn mũi. Có chút kiêu căng và ngạo mạn, nhưng không thực sự can hệ gì lắm. Bà ta không bao giờ nói chuyện với những người như tôi. Mọi công việc đều được viết lên bảng và tôi cứ thế mà làm thôi. Mối quan hệ của bà ấy với các cô gái như thế nào? Bà ta không thực sự thân thiết với chúng. Ngày này qua ngày khác bà ta đều không can thiệp. Thành thật mà nói, tôi nghĩ nếu nơi đó có chứa một đàn gia súc thì với bà ta cũng chẳng khác gì. Tôi nghe nói bà ta hơi khó tính, nhưng mà ngoài cái đó ra tôi cũng chẳng biết có gì khác nữa. Richard Croft thì sao? Kẻ bất tài khốn kiếp. Ông ta nói, cắn thêm một miếng bánh nữa. Chỉ là trào trúc à? Không hẳn. Nếu ông ta vẫn còn sống thì khi gặp ông ta, các vị sẽ hiểu những gì tôi đã nói. Ông ấy có liên quan gì tới các cô gái không? Ông đang đùa đấy à? Ông ta chẳng hề ra khỏi văn phòng đủ lâu để nói chuyện với đứa nào. Và chúng đều biết không nên làm phiền ông ta. Việc của ông ta là ngân sách và những thứ kiểu như vậy. Ông ta nói rất nhiều về chỉ số làm chuẩn và thực thi hoặc những thứ vớ vẩn khác. Kim đoán ý ông ta là chỉ số thực hiện và chi tiêu. Cả hai đều chẳng có ý nghĩa gì với người đàn ông thực dụng này. Arthur giơ tay sờ mũi. Lúc nào cũng ăn mặc trang trọng quá mức. Một người như thế ấy. Ý ông là ông ta luôn mặc quần áo đẹp à? Ý tôi là ông ta mặc đẹp tất cả mọi thứ. Cơm lê, áo sơ mi, giày dép, cà vạt. Ông ta không mua chúng bằng đồng lương của một người công chức đâu. Có phải đó là lý do ông không thích ông ta? Kim hỏi. Arthur lầm bầm. Tôi không thích ông ta vì cả triệu lý do ấy chứ. Nhưng đó không phải là một lý do. Mặt ông ta nhăn lại vì chán ghét. Một tên khốn luôn cúi bẩn thỉu, hợm hỉnh và hay giấu giếm. Và... Về chuyện gì? Ryan hỏi. Arthur nhún vai. Tôi không biết. Nhưng sao một người đàn ông lại cần cả hai cái máy tính trên bàn làm việc? Và việc tôi không hiểu nổi. Và ông ta luôn gặp cái máy nhỏ lại khi tôi bước vào. Chả hiểu tại sao. Kiểu như không hiểu được. Anh có biết Tom Cutty không? Arthur gật đầu khi miếng bánh cuối cùng được nhai trong miệng. Cậu ta không phải là người xấu, trẻ và ưa nhìn. Cậu ta phải làm việc với các cô gái nhiều hơn bất kỳ ai. Làm cho họ một miếng bánh mì sandwich nếu họ lỡ bữa. Kiểu đấy, phải vợ như vui vẻ. Vợ vui vẻ khi làm gì? Kim hỏi. Dĩ nhiên là khi ở Redwood rồi. Thấy không, một người đều ở đó vì lý do riêng của họ. Đó là một bước đệm tốt đến với bất cứ nơi nào người ta muốn. Ngoại trừ Mary, người lương thiện là cô ấy đấy. Trong một thoáng Kim quay lại, nghĩ về trách nhiệm chăm sóc trẻ em của những nhóm người mà nhìn một cách tích cực thì đã không hề cung cấp một sự ấm áp, sự hướng dẫn hay chăm sóc thực sự nào. Và nhìn một cách tiêu cực thì đã làm nhiều chuyện hơn cả thế. Ông có biết William Banner không? Ryan hỏi. Arthur cười hô hố. Ý cậu nói tấm gương kiểu mẫu ấy à? Ông ta hỏi và sau đó tự cười. Đó không phải là một âm thanh dễ chịu. Kim quay lại và chăm chú nhìn kỹ người đàn ông trước mặt cô. Ảnh hưởng của cồn đã khiến ông ta cởi mở hơn. Sự tập trung của ông ta đã hơi giảm đi khi ông ta nhấp thêm một ngụm nữa, uống hết bánh bia của mình. Kim đứng dậy đi đến quầy bar. Ông ta uống bao nhiêu rồi? Cô hỏi Maureen. Một whisky lớn và đang uống bánh bia thứ tư đấy. Bình thường thì vẫn thế à? Maureen gật đầu khi cô đổ đầy quả hạch tẩm muối vào một cái bát để mọi người cùng thưởng thức. Dù có một khẩu AK-47 chỉ vào đầu Kim cũng sẽ không lấy một hạt nào. Maureen quay lại và ném cái túi rỗng vào thùng rác. Một khi uống hết banh đó, ông ta sẽ gọi thêm một banh nữa và tôi sẽ từ chối. Ông ta sẽ gọi tôi bằng một cái tên xúc phạm và sau đó sẽ lảo đảo về nhà đi ngủ, rồi tối hôm sau lại quay lại đây. Ngày nào cũng như vậy à? Maureen gật đầu. Chúa ơi, đừng cảm thấy quá tiếc cho ông ta, Thanh Trà à. Nếu cô có thừa thương tiếc thì tặng cho vợ ông ta ấy. Arthur là một ông già khốn khổ, người đã là nạn nhân của cuộc đời từ khi tôi biết ông ta. Ông ta không phải là một ông già thu mình, ông ta chỉ hơi khó chịu, dù khi sai hay khi tỉnh. Kim mỉm cười trước sự thành thật của người phụ nữ. Khi cô trở về ngồi lại chỗ, banh cuối cùng đã vơi đi một nửa. Phải rồi, Billy khốn kiếp này, Billy đó. Mọi người hết lòng giúp đỡ Billy khốn kiếp, chỉ vì cậu ta có một cô con gái bị liệt co cứng. Kim cảm thấy tiếng gầm gừ dâng lên trong họng mình. Brian lắc đầu với cô, nên cô đã buông nắm tay. Có hạ ông ta xuống sàn cũng chẳng có ích gì, ông ta sẽ không bao giờ thay đổi. Phải rồi, tất cả hãy cứ chăm chút cho Billy. Cứ cho cậu ta tất cả những công việc dễ dàng và để những thứ chết tiệt lại cho Arthur. Cứ để Billy làm việc bất cứ giờ nào cậu ta muốn, và Arthur có thể làm bất cứ tất cả những giờ còn lại. Chúng tôi đều có những vấn đề khốn kiếp, và nếu cậu ta cứ nhét con bé trong nhà đi thì chúng tôi đã không bao giờ. Kim ngã người về phía trước đủ gần để nhìn thấy một chút lóe rạng cuối cùng trong mắt ông ta. Không bao giờ làm gì ông Connor, Brian nhắc. Ông ta lắc đầu và mắt ông ta đảo tròng, nhưng tay ông ta cuối cùng cũng tìm thấy cốc bia của mình. Ông ta giơ nó lên miệng và uống nốt. Ông ta giơ cốc lên cao hét lên. Maureen, một cốc nữa nào. Ông uống đủ rồi, ông Arthur. Còn đi khốn nạn. Ông ta lắp bắp đập cốc xuống bàn. Ông ta đứng dậy và lảo đảo. Arthur, ông đang định nói gì? Chẳng gì hết, biến đi và để tôi yên. Các người đã quá muộn rồi. Kim đi theo ông ta ra khỏi tòa nhà và chộp lấy cánh tay ông ta. Lòng bao dung của cô dành cho ông già khốn khổ này đã hết rồi. Cô nói lớn khi một chiếc xe bốc cháy gần đó. Nghe này, ông biết ba nhân viên cũ đã chết trong 2 tuần qua. Ít nhất hai người đã bị sát hại. Và nếu ông không nói cho chúng tôi những gì ông đã biết, có thể ông sẽ là người tiếp theo đấy. Ông ta nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn không hề phù hợp với lượng cồn đang hoành hành trong người ông ta. Cứ để chúng đến, kệ mẹ chúng. Sẽ là một sự giải thoát được hoan nghênh. Ông ta giật tay khỏi tay cô và vấp ngã xuống đường. Ông ta lảo đảo va phải một chiếc xe đang đậu và sau đó va vào một bức tường giống như một quả bóng bàn. Chẳng ích gì đâu thưa sếp. Ông ta sẽ không nói cho chúng ta bất cứ điều gì trong tình trạng này. Có lẽ chúng ta nên tới gặp ông ta sau khi ông ta đã ngủ một giấc. Kim gật đầu và quay lại. Họ trở lại chiếc xe đậu ở góc đường. Khi Kim vừa mở cửa xe ra thì vang lên một tiếng ngã ụt kinh người. Theo sau đó là một tiếng thét the thé. Cái quái gì thế? Brian hét lên. Không giống như Brian, Kim không cần phải hỏi. Cô quay lại và bắt đầu chạy trở xuống quán rượu. Trong lòng của cô đã biết. Chương 37. Vài giây sau, Kim đã ở bên cạnh Arthur Connop. Tránh ra! Cô hét lên. Ba người bước sang một bên. Brian đứng giữa họ và người nằm trên mặt đất. Trước khi quay nhìn nạn nhân, Kim gật đầu với một thanh niên trẻ ở bên kia đường đang giơ một chiếc điện thoại di động về phía họ. Brian chạy nhanh qua và không có sự bảo vệ của anh, đám đông đã bắt đầu xúm lại. Mọi người, lùi lại ngay. Cô hét lên khi xem xét vết thương. Chân trái của con nấp đang đặt giữa rãnh nước ở một góc không tự nhiên. Kim cúi xuống và đặt hai ngón tay lên cổ của ông ta. Nói cho cô biết chính xác những gì cô đã nghi ngờ. Ông ta đã chết. Một người phụ nữ trẻ đi cùng một cái xe đẩy đã gọi xe cứu thương. Brian trở lại nhìn cô. Thưa sếp, sếp muốn tôi lấy thông tin chi tiết. Cô nói cô không muốn bắt đầu của mình làm những việc chính mình không đủ trình độ để làm. Và đấy là cô còn được huấn luyện đàng hoàng rồi. Khỉ thật. Cô quỳ trên mặt đất khi Brian quay sang các nhân chứng và cố gắng dồn họ ra khỏi hiện trường. Cô thận trọng lật ông ta nằm ngửa lên. Sỏi trên đường nằm in những vệt lấm tấm trên mặt ông ta. Mắt ông ta mở trừng trừng, hướng thẳng lên trời, dù không còn nhìn thấy gì. Cô nghe thấy tiếng thở hổn hển của một trong những người chứng kiến, nhưng cô không có thời gian để lo lắng về sự nhạy cảm của người xem. Bản chất của con người là cứ nhìn những thứ sau đó sẽ khiến họ gặp ác mộng, nhưng ưu tiên của cô là Atul Konnup. Kim nhẹ nhàng dùng hai ngón tay đặt dưới cằm của ông ta để lật đầu ông ta lại. Cái áo khoác ngoài của ông ta khóa không chặt lắm, nên cô xé toạc áo sơ mi của ông ta ra. Cô đặt tay phải ở chính giữa ngực của ông ta và đặt bàn tay trái của mình lên phía trên, lòng các ngón tay vào nhau. Cô ấn mạnh xuống khoảng 6 cm. Cô đếm đến 30 và dừng lại. Cô chuyển lên đầu của Atul và dùng tay trái bóp chặt mũi của ông ta. Cô cúi xuống đặt môi lên miệng của ông ta và thổi đều. Cô nhìn lồng ngực của ông ta nhô lên, kết quả của hô hấp nhân tạo. Cô lặp đi lặp lại quá trình này và sau đó quay trở lại ép. Cô biết phương pháp kết hợp ấn ngực và hô hấp nhân tạo được sử dụng sơ cứu để bảo toàn chức năng não nguyên vẹn cho đến khi các biện pháp khác có thể được thực hiện để phục hồi tuần hoàn máu và hô hấp. Sự trớ trêu mà cô không biết là cô đang cố gắng để bảo tồn một bộ não mà chủ sở hữu của nó đã mất nhiều năm cố gắng hủy hoại. Tiếng còi báo động cảnh sát ngừng lại ở đâu đó phía sau cô. Ưu tiên đầu tiên của họ sẽ là quay đường để bảo toàn nhân chứng. Những người khác sẽ đảm nhiệm việc đặt câu hỏi cho các nhân chứng. Cô nhận thức được phía trên và quanh mình các hoạt động đó đang diễn ra, nhưng sự tập trung của cô vẫn dành cho con người vô tri vô giác nằm dưới tay mình. Một dàn tạp âm xung quanh, nhưng có một giọng nói xen vào sự tập trung của cô. Thưa sếp, để tôi làm tiếp nhé. Kim lắc đầu mà không ngẩng lên. Cô dừng việc ép, chắc chắn cô vừa nhìn thấy ngực của ông ta đã cử động. Cô nhìn chằm chằm, khuôn ngực đã hít thở trở lại. Nhận thức đã trở lại mắt ông ta và một tiếng rên giọng cổ trầm trầm thoát ra từ môi ông ta. Kim ngồi xuống nền đường, cánh tay cô ta đã quá mỏi. Atul Konnup nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn thấy ông ta, lập tức nhận ra cô và hiểu mọi chuyện khi vết thương trên cơ thể đi qua những sợi dây thần kinh để tới não của ông ta. Ông ta lại rên rỉ và một cái nhăn mặt khiến các đường nét trên mặt của ông ta méo mó. Kim đã đặt một tay lên ngực ông ta. Cứ nằm yên, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi. Cặp mắt trợn tròn của ông ta nhìn cô khi cô nghe thấy một tiếng còi nữa từ phía đằng xa. Kết thúc rồi. Ông ta thở hổn hển. Kim cúi đầu. Cái gì kết thúc, Atul? Ông ta cố nuốt nước bọt và lắc đầu từ bên này sang bên kia, cố gắng thoát ra một tiếng rên nữa. Cô nghe thấy tiếng bước chân của những người cứu trợ đang đến. Ông nói gì? Kết thúc nó đi. Ông ta cố thốt ra. Cô nhìn vào mắt ông ta và một lần nữa thấy những tia sáng của sự nhận thức đã biến mất. Hai cánh tay đau của cô theo bản năng di chuyển về phía ngực ông ta, nhưng cô cảm thấy người mình bị chuyển sang một bên. Hai người mặc đồng phục màu xanh lá cây đã chắn tầm nhìn của cô. Người đàn ông bắt mạch và lắc đầu. Người phụ nữ bắt đầu ép ngực khi người đàn ông bắt đầu lấy thiết bị từ túi xách của mình. Brian nắm lấy cánh tay của cô và đưa cô ra chỗ khác. Con người sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy, thưa sếp. Cô quay lại nhìn nhân viên nam đặt các tấm lót máy khử rung tim trên ngực của Atul Konnup. Cô lắc đầu. Không, ông ta chết rồi. Ông ta đã nói gì, thưa sếp? Ông ta bảo tôi hãy kết thúc nó. Cô dựa vào tường, mệt mỏi vì quá trình cơ thể sinh ra adrenaline vì tim đập quá nhanh. Thứ quái quỷ gì đang xảy ra ở Redwood đã dày vò những người đó suốt phần đời còn lại. Ryan gật đầu. Các nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc xe màu trắng tăng tốc chạy qua. Không ai thực sự nhìn thấy va chạm, nhưng có một người thề rằng đó là một chiếc Audi. Còn một người nữa đi lại bảo đó là một chiếc BMW. Có thể là chẳng có liên quan, thưa sếp. Cô quay lại nhìn anh. Ryan, ông ta đi loạn choạng cả hàng trăm mét để về nhà mỗi ngày mà không hề có sự cố nào. Vậy sếp không nghĩ đến một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn đơn thuần à? Không, Ryan. Tôi nghĩ kẻ giết người của chúng ta đã đợi ở đây và tên khốn đó có gan làm điều đó ngay trước mặt chúng ta. Anh chạm nhẹ vào cánh tay của cô. Thôi nào, hãy đi rửa ráy trước khi chúng ta... Cô giật tay ra. Mấy giờ rồi? Mới hơn 12 giờ. Đến lúc đến thăm ủy viên hội đồng địa phương của chúng ta một chuyến thăm hữu nghị rồi đấy. Thưa sếp, một vài giờ cũng có thể khiến chúng ta bị muộn. Cô nói, quay trở lại phía xe. Ngoài William Benny, ủy viên hội đồng của chúng ta là người duy nhất còn lại. Chương 38. Có thanh bạc hà nào không Ryan? Kim hỏi. Cô đã dùng hết 3 tờ giấy ướt để lau mặt, cổ và tai của cô, nhưng không biết có phải là do ám ảnh tâm lý hay không mà mùi bia và hành tây vẫn còn phảng phất không chịu hết. Anh thò tay vào ngăn bên phía người lái và đưa cho cô một gói mới. Cô lấy một chiếc và thả vào miệng. Mùi bạc hà xộc thẳng đến tận phổi cô. Chú ơi, anh có cần giấy phép cho những cái này không? Cô hỏi khi mắt phải của cô chảy nước mắt. Sẽ xem xét đổi loại, thưa sếp. Cô hít một hơi vị ngọt và nhìn ra ngoài cửa kính khi họ đến trung tâm thị trấn Romrovi. Brian rẽ phải đi qua một trại tế bần cũ đã hoạt động cho đến năm 1948. Mặc dù chỉ cách Tom Rary có vài dặm, nơi này giống như bước vào một thế giới khác. Vùng này được ghi lại lần đầu vào thế kỷ 19, như là Primetra đã phát triển nghề nông và làm móng. Đảng bảo thủ vững chắc, người giàu và dân nông thôn chủ yếu là người gốc Anh da trắng với 4% dân tộc thiểu số. Anh đồ lấy à? Kim hỏi khi họ rời Lily Headland. Những ngôi nhà dọc mạch đường này là của Lily N, được rao bán với giá khởi điểm là 7 con số. Những hàng rào và đường xe vào dài che khuất những ngôi nhà khỏi tầm nhìn, được biết đến như là vành đai ngân hàng. Chỗ này rất tiện để chuyên gia các công ty đi lên cao tốc M5 và M40. Không phải là môi trường sống tự nhiên của một nghị sĩ địa phương. Có tường bao được ngăn cách bởi một cánh cổng sắt. Ryan hạ cửa kính xe và nhấn nút điện thoại nội bộ. Một giọng nói uốn éo trả lời và Kim không thể phân biệt được đó là giọng của nam hay nữ. Cảnh sát Midland, Ryan nói. Không có một tiếng trả lời, nhưng một tiếng thịt nhỏ đều khiến cánh cổng điện trượt ngang đằng sau bức tường bên tay trái. Khi khoảng cách mở đã đủ rộng, Ryan lái xe qua. Con đường rải sỏi dẫn họ tới một sân gạch đỏ và một ngôi nhà hai tầng. Khu đất hình chữ L và Kim có thể nhìn thấy một khu nhà để xe tách biệt phía sau, có kích cỡ có thể sẽ nuốt chửng được cả ngôi nhà của cô. Mặc dù đã có một khu đất rộng dành riêng cho để xe, vẫn có hai chiếc đổ bên ngoài trên khoảng sân rải sỏi bên phải cơ ngơi. Một khoảng hiên mái vòm mở tô điểm cho ngôi nhà và các chậu cây nguyệt quế được đặt cách quãng đều nhau. Phải chiến một trận trước khi từ bỏ tất cả đống này chứ nhỉ? Kim hỏi. Ryan đổ xe ngay bên ngoài cửa ra vào. Ông ấy là một nhân chứng, không phải là nghi phạm, thưa sếp. À, tất nhiên. Cô nói và xuống xe. Và tôi chắc chắn sẽ phải nhớ điều đó khi đặt câu hỏi cho ông ta. Cánh cửa mở ra trước khi họ đến. Đứng trước mặt họ là một người đàn ông mà Kim đoán chính là Richard Roth. Ông ta mặc quần áo chinos màu kem và áo thun màu xanh tím than. Mái tóc xám tiêu của ông ta ẩm ướt và một chiếc khăn tắm tròn trên vai. Xin thứ lỗi, tôi vừa từ bể bơi lên. Đương nhiên rồi, lúc nào cô cũng thấy quá bất tiện. Những chiếc xe đẹp đấy. Kim vui vẻ gật đầu về phía một chiếc Aston Martin DB9 và Roti 911 có một khoảng trống ở giữa chúng. Khi thấy hai camera CCTV đặt trên nóc nhà. Có bảo vệ hơi quá đối với một nghị sĩ không? Cô hỏi khi đi theo sau Richard Rupp bước vào hành lang. Ông ta quay lại. Các biện pháp đảm bảo an ninh là dành cho vợ tôi. Ông ta rẽ trái và họ đi theo. Đi qua một cánh cửa kính đôi và một căn phòng. Kim nghĩ là một trong những phòng khách. Trần thấp và đã được đỡ bằng những thanh xà dầm dài đã được phục chế tinh tế. Bộ sofa da màu nâu nhạt và những bức tường màu hoa cà làm sáng cả không gian. Cửa ra vào kiểu Pháp dẫn đến một nhà kính trồng cam có thể chạy dọc toàn bộ chiều dài của ngôi nhà. Xin mời ngồi trong lúc tôi chuẩn bị chút trà. Ồ, thật là văn minh. Brian nói khi Richard Roth đã rời khỏi phòng. Ông ấy chuẩn bị đi pha trà cho chúng ta đấy. Tôi nghĩ ông ta nói ông ta sẽ chuẩn bị chút trà. Tôi khá chắc câu đó có nghĩa là ông ta không pha đâu. Marta sẽ đến ngày đây. Richard Rupp nói khi bước lại phòng. Cái khăn đã biến mất và mái tóc đã được chải để lộ nhiều hơn những sợi tóc muối tiêu quanh thái dương. Vợ mà. Ông ta mỉm cười để lộ hàm răng hơi trắng quá mức. Trời, không. Marta sống cùng với chúng tôi. Cô ấy giúp Nina chăm sóc bọn trẻ và dọn dẹp nhà cửa. Và đây là một ngôi nhà rất dễ thương, ủy viên hội đồng à? Hãy gọi tôi là Richard. Ông ta đề nghị một cách cao thượng. Ngôi nhà là đứa con yêu của vợ tôi. Cô ấy làm việc chăm chỉ và muốn được thư giãn trong một ngôi nhà thoải mái. Chính xác là bà ấy làm gì vậy thưa ông? Cô ấy là một luật sư nhân quyền. Cô ấy bảo vệ quyền lợi của những người mà bạn có thể không đặc biệt muốn dành nhiều thời gian cho họ. Kim hiểu ngay lập tức. Những kẻ khủng bố. Cá nhân bị buộc tội hoạt động khủng bố là một thuật ngữ chính xác hơn về mặt chính trị. Kim đã cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng sự chán ghét hằn rõ trên mặt của cô. Mọi người đều có quyền được tận dụng luật pháp. Cô có đồng ý hay không, thanh tra? Kim không nói gì. Cô không tin miệng mình sẽ nói ra được điều gì tốt đẹp. Cô tin tưởng chắc chắn rằng luật pháp được áp dụng cho tất cả mọi người. Và vì vậy cô phải thừa nhận rằng việc bảo vệ của pháp luật cũng nên được dành cho tất cả mọi người. Cô đồng ý với ông ta. Cô chỉ ghét sự thật rằng cô ta đã đồng ý với ông ta. Chuyện hấp dẫn hơn nghề nghiệp của vợ ông ta là sự thiếu hoàn toàn chuyển động gương mặt khi người đàn ông này nói. Trán rớp và vùng phía bên má của ông ta không nhúc nhích lấy một lần. Đối với Kim, có chút kỳ dị về chuyện tự nhiên tiêm một dẫn sức của chất độc cấp tính nhất được biết vào cơ thể. Đối với một người đàn ông đã gần 50 tuổi, điều đó thật sự ghê tởm. Cô cảm thấy mình đang nhìn hình nhân bằng xác chứ không phải là một người đàn ông. Ông ta chỉ tay ra xung quanh. Nina muốn được sống tốt và tôi chỉ là may mắn khi có một người vợ yêu thương mình rất nhiều. Có thể ông ta dự định nói kiểu khiêm tốn và định mê hoặc người khác. Nhưng đến tai Kim thì nó nghe có vẻ như khoe khoang và tự mãn. Có lẽ không nhiều như ông ta yêu bản thân mình. Kim đã rất muốn nói lại như vậy, nhưng đã may mắn bị chặn lại bởi sự xuất hiện của cô gái trẻ, thân hình mảnh dẻ, với mái tóc vàng cũng đang ẩm, mang một khay nước tới. Kim và Ryan nhìn nhau ý nhị. Lạy Chúa, ông ta và vợ ông ta có một sợi dây đạo đức giữa họ. Cô lo ngại cho hai chàng trai trẻ ăn mặc vô cùng tươm tất trong bức ảnh đặt trên bệ lò sưởi. Khi Marta đã rời khỏi phòng, Richard lót thứ bên trong bình bạc ra ba tách nhỏ. Kim có thể thấy không có sữa và không ngửi thấy mùi cà phê. Cô giơ tay lên từ chối. Tôi đã định tới xem có thể giúp gì cho các vị không, nhưng tôi đã quá bận rộn với các cử tri. Phải rồi. Kim chắc chắn ông ta đã thỏa thuê chơi đùa buổi trưa với sự giúp đỡ của một người giúp việc. Ngay cả giọng nói của ông ta cũng có vẻ giả dối. Cô tự hỏi không biết ở nơi làm việc ông ta có đáng tin hơn không. Nhưng ở đây, giữa sự sang trọng của những thứ xung quanh ông ta, biết những gì ông ta đã làm, cô không thể không cảm thấy một cơn ghê tởm lan tỏa trong người của mình. Vậy chúng tôi ở đây rồi, nên nếu có thể hỏi một vài câu, chúng tôi sẽ đi. Tất nhiên, cứ thoải mái bắt đầu đi. Ông ta ngồi xuống ghế sofa chỗ đối diện và vắt chân phải lên đầu gối trái. Kim đã quyết định lao thẳng vào chủ đề. Mỗi tế bào của cô đều ghét cay ghét đắng người đàn ông này, nhưng cô sẽ cố gắng để đảm bảo ý kiến cá nhân của mình không ảnh hưởng tới đánh giá chuyên môn. Ông có biết mới đây Teresa Wyatt đã bị sát hại không? Chuyện kinh khủng. Ông ta nói mà không hề thay đổi nét mặt. Tôi đã gửi hoa đến viếng. Một ý nghĩa đáng quý, tôi chắc chắn là như vậy. Điều ít ỏi tôi có thể làm. Vậy ông có biết chuyện của Tom Cutty không? Rob lắc đầu hạ giọng. Thật khủng khiếp. Kim sẽ đặt cược cả ngôi nhà của mình rằng ông ta đã gửi hoa. Ông có biết Maria Andrew cũng đã qua đời không? Không, tôi không biết. Ông ta nhìn về bàn của mình. Tôi phải ghi lại để gửi hoa chứ gì? Kim nói nốt câu của ông ta. Ông có nhớ một nhân viên có tên là Anton Konop không? Richard có vẻ ngậm ngùi một lát. Có. Ông ta là một trong những hộ lý. Kim tự hỏi, không biết nếu tìm được thời gian để tới đồn cảnh sát thì người đàn ông này sẽ hỗ trợ được chuyện gì. khi mà đến giờ ông ta cũng chưa giúp ích được gì cả. Chúng tôi đã nói chuyện với ông ta sớm nay. Tôi hy vọng ông ta vẫn ổn. Ông ta lại đặc biệt không hy vọng điều tương tự cho ngài. Richard cười và với tay lấy cốc đồ uống màu xanh lá của mình. Tôi thấy một người hiếm khi nhớ về cấp trên của mình với sự yêu mến, đặc biệt là khi đó là những cá nhân lười biếng. Tôi đã khiển trách cô nớp nhiều hơn một lần. Vì chuyện gì thưa ông? Ngủ trong giờ làm việc kém chất lượng. Giọng của ông ta kéo dài như thế còn nhiều nữa. Và Richard lắc đầu. Ngày nào cũng phải nhắc. Còn William Bunny thì sao? Kim thấy một sự thay đổi nhỏ trong mắt ông ta. Anh ta thì sao? Anh ta cũng là một người gác đêm. Anh ta có nhận được những lời khiển trách tương tự không? Không hề. William là một nhân viên gương mẫu. Tao nghĩ cô biết hoàn cảnh cá nhân của anh ta chứ? Kim gật đầu. William sẽ không làm gì để có nguy cơ mất việc làm. Có phải anh ta được đối xử ưu ái hơn Arthur Connop không? Kim tiếp tục. Có cái gì đó ở đây, cô có thể cảm thấy nó. Thành thật mà nói, chúng tôi có lẽ đã nhắm mắt làm ngơ một hai chuyện. Kiểu chuyện gì? Thỉnh thoảng chúng ta biết William sẽ ghé về nhà ban đêm nếu con gái anh ta không ổn, hay nếu hàng xóm nhà anh ta không thể trông chừng con bé. Nhưng anh ta không bao giờ để các cô gái không được giám sát. Vậy nên chúng tôi khuất mắt trông coi. Ý tôi là chúng tôi đều biết chuyện, nhưng... Ông ta nhún vai. Có ai muốn rơi vào hoàn cảnh của anh ta đâu chứ? Còn có gì khác không? Arthur đã nói. Thanh tra. Thực sự tôi nghĩ Arthur con nớp sinh ra đã khó chịu. Nếu cô gặp ông ta, cô sẽ biết ông ta là một trong những nạn nhân của cuộc đời. Mọi thứ tồi tệ trong đời của ông ta đều là lỗi của ai đó, và ông ta không tự kiểm soát được chúng. Và sáng nay ông ta có lẽ đã đúng khi một chiếc xe đâm vào đằng sau ông ta, khiến ông ta đang hấp hối. Richard Rupp nuốt nước bọt. Vậy ông ta chết rồi? Chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng có vẻ không có hy vọng. Ôi trời ơi, thật là một tai nạn bi thảm khủng khiếp. Ông ta thở dài. Nếu thế có vẻ như tôi có thể hoàn toàn thẳng thắn với cô rồi, Thanh Trà. Hãy làm như vậy thưa ông. Kim nói, không thấy những con ngựa hoang đã xuất hiện để moi tin từ miệng ông ta. Không lâu trước khi xảy ra vụ cháy, tôi đã được biết Arthur cung cấp ma túy cho một vài cô gái. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng dù sao đó vẫn là ma túy. Tại sao? Kim hỏi chăm chọc. Nếu bị phát hiện, ông ta sẽ mất việc, bị ghi danh phạm tội và có thể bị phạt vài tháng tù ở Featherton. William là người đảm nhận ca đêm. Có hai tối trong tuần anh ta được nghỉ thì có người khác thay thế. Thỉnh thoảng Arthur cũng sẽ đi trực và kiếm thêm tiền làm thêm giờ. Các nhân viên khác đều không biết. Đầu ca trực, Arthur đều đến quán rượu. Chuyện này dễ dàng bị phát hiện bởi một nhóm bạn trẻ. Chúng đã tận dụng chuyện đó. Chúng đã tống tiền ông ta à? Ryan hỏi. Đó không thực sự là từ mà tôi muốn sử dụng, Thanh Trà. Ông ta là người phụ trách cơ sở chăm sóc mà. Kim cảm thấy chắc chắn là như thế. Arthur rõ ràng là giữ im lặng vì sự mất việc. Ông ta nên làm thế. Kim đã phát nổ. Ông ta chịu trách nhiệm cho sự an toàn của 15 đến 20 bé gái trong độ tuổi 6 đến 15. Bất kể điều gì cũng có thể xảy ra với những đứa trẻ trong khi ông ta vắng mặt. Richard nhìn cô giễu cợt. Cô bỏ qua hành vi của những đứa bé gái này à, Thanh Trà? Không, cô không bỏ qua. Nhưng cô vẫn chưa thấy ai được giao phó trách nhiệm trông coi các cô bé mà làm việc đến nơi đến chốn. Cô đã cẩn thận lựa chọn từ ngữ trước khi nói. Tôi không. Tuy nhiên, nếu như Arthur làm bổn phận của ông ta, thì ngay từ đầu ông ta đã không rơi vào tình thế đó. Ông ta mỉm cười tán đồng. Chính xác, Thanh Trà. Nhưng các bé gái đó có liên quan không phải là những công dân gương mẫu. Kim liền kiềm chế cơn tức giận ập đến. Những hành động của những cô bé đó khiến người ta ngay lập tức coi chúng là những kẻ hư hỏng, vô ý thức, không có chút triển vọng nào. Và với những tấm gương như Arthur Connop, cô chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cô tự hỏi về những tiết lộ bất ngờ của Richard về Arthur. Ông ta muốn đạt được cái gì? Richard ngồi thẳng người lên. Thêm trà không? Ông Grob, ông có vẻ không mấy lo lắng về chuyện tất cả các đồng nghiệp cũ của mình đều chết với một tốc độ không mấy tự nhiên nhỉ? Theo như tôi đếm thì có hai vụ giết người, một người chết tự nhiên và một vụ tai nạn có thể chết người hoặc không. Chuyện gì đã xảy ra ở Redwood tất cả những năm trước đây? Cô hỏi chăm chọc. Richard Grob không để lộ một chút biểu cảm gì. Ước gì tôi biết, nhưng tôi chỉ ở đó trong 2 năm cuối cùng cơ sở này hoạt động thôi. Và trong thời gian đó, số người bỏ trốn chắc chắn đã tăng lên. Ông đồng ý chứ? Ông ta nhìn thẳng, đối diện cô, nhưng sự tức giận ánh lên trong mắt của cô đe dọa sự điềm tĩnh thận trọng của ông ta. Kỹ thuật của cô ta tăng dần lên để thăm dò. Ông ta không thích cô cứ hỏi những câu hỏi về việc quản lý cơ sở đó trong nhiệm kỳ của ông ta. Một số bạn trẻ không thích quy tắc, dù chúng nó mục đích tốt như thế nào. Trong ký ức của Kim, phần lớn các quy tắc được đặt ra để tiện cho nhân viên chứ không phải là người sống trong đó. Ông đã nói về Arthur, nhưng ông có liên quan thế nào với bọn trẻ sống ở Redwood không? Không nhiều lắm. Tôi được đưa về đó để cho ra quyết định về việc tổ chức hoạt động cơ sở đó cho hiệu quả. Việc ông ta liên tục dùng từ cơ sở khiến Redwood giống như nhà tù, chứ không phải là một ngôi nhà cho những trẻ bị bỏ rơi. Ông Grob, ông có lý do nào để cho rằng các đồng nghiệp của ông muốn làm hại cô gái nào đó không? Ông ta đứng dậy. Tất nhiên là không. Sao cô có thể hỏi một câu hỏi như vậy? Nói ra thôi cũng thật là kinh khủng. Những người làm việc ở cơ sở đó đều để chăm sóc những đứa trẻ ấy. Vì tiền lương mỗi tháng, Kim nói trước khi kịp ngăn mình. Có cả những người không có, ông ta đáp lại. Ngay cả các mục sư cũng không thể đối phó với vài cô bé trong đó. Arthur thì sao? Ông ấy đã mắc một sai lầm. Ông ấy sẽ không làm hại bất cứ ai. Tôi hiểu ông Rob, nhưng chúng tôi có thi thể dường như là của một cô gái tuổi vị thành niên được chôn dưới nền đất của Redwood. Và một điều tôi có thể suy luận hoàn toàn chắc chắn là cô bé không thể tự chui xuống đó được. Ông ta vẫn đứng yên và đưa tay lên vuốt tóc, phản ứng cơ thể duy nhất trước những lời của cô. Biểu cảm của gương mặt ông ta vẫn khó đọc được dưới lớp bô tóc. Ông Grob, là ông hay ai đó không biết đã nộp đơn khiếu nại phản đối việc giáo sư Milton đã khai quật khu đất. Tuyệt đối không, tôi chẳng có lý do gì để làm điều đó cả. Cô đứng dậy đối mặt với ông ta. Và câu hỏi cuối cùng trước khi chúng tôi để ông yên, ông đã ở đâu trong đêm Teresa bị giết? Mặt ông ta đỏ thẫm và ông ta chỉ về phía cửa. Tôi sẽ cảm ơn nếu cô rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đề nghị hỗ trợ của tôi được thu hồi và mọi câu hỏi khác sẽ được trả lời thông qua luật sư của tôi. Kim bước về phía cửa. Ông Grob, tôi đã rất sẵn sàng để rời khỏi ngôi nhà của vợ ông và tôi muốn nói lời cảm ơn ông đã dành thời gian. Kim vừa bước ra khỏi cửa thì một chiếc xe Range Rover màu bạc đã tấp vào phần sân rải sỏi. Người lái xe đã không đổ xe ở khoảng trống giữa 2 chiếc xe khác, chứng tỏ có xe khác thường đậu ở đó. Một người phụ nữ thân hình mảnh dẻ bước ra khỏi xe và lấy ra một chiếc cặp từ ghế sau. Cô ta mặc một chiếc áo vest màu đen với một chân vái bút chì dài hơi qua đầu gối. Hai chân được nâng đỡ bởi đôi giày cao gót 10cm, mái tóc đen và bóng nhưng đã buộc lại kiểu đuôi ngựa. Khi họ đi qua, Kim không thể không nhận thấy người phụ nữ này tuyệt đối xinh đẹp. Kim được nhận một nụ cười bao dung và một cái gật đầu nhẹ. Được đấy, cô ấy thấy cái quái gì ở ông ta nhỉ? Ryan hỏi. Kim lắc đầu khi cô bước vào xe. Cánh cửa đóng lại sau lưng cặp vợ chồng. Sao tất cả vẫn còn là những bí ẩn trên thế giới? Ryan nổ máy và lùi xe. Thưa sếp, sếp có tìm được cách nào để chơi đẹp không? Tất nhiên là rồi. Ngay khi tôi tìm được những bạn chơi yêu thích. Cô thở dài khi nhìn lại ngôi nhà và trong một thoáng nghĩ về William Banner và con gái Lucy của anh. Số phận chắc chắn đã có một tầm nhìn không hoàn mỹ. Sếp, sếp đang nghĩ gì vậy? Ryan hỏi khi cánh cửa trượt mở để thả họ. Tôi đang nghĩ đến phản ứng của ông ta khi nghe tin về thi thể cô gái. Nó làm sao? Ông ta không hề hỏi chúng ta đã nhận dạng được chưa. Ông ta không bị sốc bởi tất cả điều gì chúng ta nói với ông ta. Botox có thể gây tê khuôn mặt ông ta, nhưng nó không thể kiểm soát chuyển động của con mắt ông ta. Lòng Kim đã phản ứng bất lợi đối với Richard Rock. Ông ta biết điều gì đó. Cô chắc chắn là như vậy. Nhưng cô vẫn đang đuổi theo sợi dây khó nắm bắt đó. Đoạn cuối cùng của mảnh rèm treo là một khi kéo lên, sẽ làm nó sáng tỏ những bí mật của Redwood. Chương 39. Họ muốn gì thế? Nina Grove hỏi, đặt chiếc cặp xuống hành lang. Họ hỏi về Redwood. Richard trả lời khi ông theo vợ vào bếp. Sau 15 năm sống cùng nhau, có hai điều ở cô chưa bao giờ làm ông thôi ngạc nhiên. Điều đầu tiên là cô trông vẫn tuyệt vời như ngày họ gặp nhau. Ông đã hoàn toàn rơi vào tình yêu với cô, và không may cho ông, điều đó chưa hề thay đổi kể từ đó. Thứ hai là sự xa cách lạnh lùng không hề rời khỏi ánh mắt trong 7 năm nay. Nina dừng lại ở hòn đảo nổi giữa nhà bếp rộng lớn. Ông đứng ở phía bên kia. Cô đối mặt với ông qua những đồ dùng nhà bếp hiệu xa xỉ chưa bao giờ được sử dụng. Anh đã nói gì với họ? Cô hỏi. Richard nhìn xuống. 7 năm trước, sau khi con trai thứ hai của mình ra đời, ông đã phấn khích muốn chết, nhìn người vợ xinh đẹp của mình hạ sinh, khơi gợi ở ông niềm bảo vệ và tình yêu mãnh liệt đến nỗi ông nghĩ mối quan hệ với vợ mình sẽ không có gì phá vỡ được. Ông đã cảm thấy có thể tin tưởng cô ở bất cứ điều gì. Hai ngày sau đó, sau khi đặt Harrison vào giường của mình, Richard đã cảm thấy đủ gần gũi với vợ để tiết lộ những bí mật ở Redwood. Họ đã không nằm chung giường nữa. Không có cơn giận dữ nào, không có lời trách cứ nào, và cũng không có mối đe dọa nào với ông. Chỉ có một màn xương dày đã rơi xuống giữa họ, và nó không được dỡ bỏ kể từ ngày đó. Họ đã hỏi gì nào? Ông kể lại cuộc trò chuyện từng chữ. Ông không thể hiện cảm xúc gì cho đến những câu hỏi cuối cùng. Chỉ khi đó mới thấy cô gái hơi giật giật. Khi nói xong, ông cảm thấy một giọt mồ hôi rịn dưới chân tóc của mình khi chờ đợi phản ứng của cô. Richard, tôi đã nói với anh nhiều năm trước là tôi sẽ không tha thứ nếu lỗi lầm quá khứ của anh ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi hay cuộc sống của các con tôi. Đó có phải là đêm em rời khỏi giường anh mãi mãi không, em yêu? Thỉnh thoảng, tông giọng nói khó chịu của cô giống như một cú đá vào bụng, và đôi khi xương sống của ông khựng lại trong một tư thế ngạc nhiên. Phải, tình yêu của tôi, bất cứ cảm xúc say mê nào tôi có đã chết sau những lời thú nhận của anh đêm đó. Rồi một chuyện ầm ĩ lên rằng cuộc điều tra về Redwood đã tiết lộ anh đã không thể ngăn cản bản thân mình tham ô công quỹ. Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà như thể nói với Harrison. Việc lấy số tiền vốn được dành cho những cô gái thật đáng bị chỉ trích, anh yêu à? Cô lạnh lùng nói. Nhưng những gì anh đã làm để che đậy chuyện đó? Thật sự mà nói, tôi không tìm được từ nào. Một lần nữa, ông nguyền rủa sự thành thật quá mức của mình đối với cô đêm hôm đó. Đúng, ông đã lấy thêm một chút lương cho mình. Ông xứng đáng với nó, và các cô gái cũng chẳng mất nó. Các nhu cầu cơ bản của họ lúc nào cũng đầy đủ. Sự ghê tởm trên mặt vợ ông tìm được đường len lỏi vào tim khiến cô không bước đi được. Phản ứng tức thời của Rob là phải tấn công trở lại để làm tổn thương cô bằng một cách sẽ kích động bất cứ thứ cảm xúc nào. Ông nghiêng đầu và mỉm cười. Vâng, ít nhất tôi có ai đó sẵn sàng trao cho tôi tình yêu, ngay cả khi vợ tôi không làm thế. Richard nín thở. Bất kỳ phản ứng có chứa cảm xúc thực nào cũng sẽ hoan nghênh. Bất cứ điều gì đó chỉ ra dấu tích còn lại của những gì họ đã từng có. Cô cười thành tiếng. Nó không phải là âm thanh sinh ra từ niềm vui hay hạnh phúc. Ý anh là Mata. Đây không phải là phản ứng mà ông mong đợi. Một nụ cười ranh mãnh đã xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Ông tiến lại gần hơn. Em biết chuyện của Mata. Biết chuyện đó, anh yêu. Tôi trả tiền rất hậu hĩnh cho chuyện đó đấy. Richard lùi lại, như thể cô đã tát ông. Cô đang nói dối, hẳn là như thế. Ôi Richard, anh đã là một lão ngốc ngực cười. Mata đã có một tình yêu lớn ở Bulgaria, cần cô ấy nuôi nấng với công việc này. Mức lương hàng năm của cô ấy chỉ đảm bảo cho họ đủ ăn. Tiền làm thêm giờ sẽ cho hai em cô ấy có được đi học. Thế nên cô ấy có vẻ mong muốn làm tình với anh là vì cô ấy được trả tiền theo giờ. Và tôi vui vẻ được trả tiền đó, bởi vì cô ấy xứng đáng từng đồng một. Richard có thể cảm nhận được mặt mình đổi màu theo mỗi phần sự thật được tiết lộ. Sáng nay Marta đã khá tha thiết. Cô là con khốn máu lạnh. Nina không màng đến lời sỉ nhục và quay sang máy pha cà phê. Tôi đã nói với anh từ trước là tôi sẽ không để một tí dấu vết tai tiếng nào dính đến bên tôi. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được cuộc sống mà tôi đang sống. Và vì vị thế của anh trong xã hội, tôi không ngại có anh như một hành khách đi cùng, miễn là anh đi lặng lẽ. Richard đột nhiên cảm thấy ghê tởm cuộc sống của chính mình. Tác dụng duy nhất của ông đối với vợ mình là cho cô được hưởng thanh danh của ông khi ông là một thành viên của quốc hội. Một chức danh cho cô sự tôn trọng để dung hòa với những khách hàng nhơ nhuốc của cô. Đừng tỏ vẻ quá sốc như vậy, anh yêu. Đó là một sự sắp xếp hiệu quả và nên tiếp tục như vậy. Ông sởn gai ốc khi nghĩ đến chuyện ngủ chung giường với Marta sau những gì ông đã nhận thức được. Đôi khi Richard đã cảm thấy họ có một kết nối thực sự, nhưng hóa ra ông đã chẳng là gì ngoài một mức lương cao hơn. Nhưng tại sao Marta? Ông hỏi, vẫn còn choáng váng từ bài dạy của cô. Hình ảnh của tôi là tất cả, và tôi sẽ không cho phép anh làm hoang ố nó. Anh là một người đàn ông và anh có nhu cầu nhất định, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh ngủ với vài con điếm bệnh tật ngoài đường và khiến cho các con tôi gặp nguy hiểm. Ông nhìn Nina lấy điện thoại di động của cô ta ra. Bây giờ hãy đi xung quanh như một cậu bé ngoan khi tôi tiếp tục dọn đống rác của anh. Richard đứng bên lằn ranh quyết định. Bàn tay của ông ta đã siết chặt hai bên người mình. Ông có thể quay đầu bỏ đi, ra khỏi ngôi nhà này, xa khỏi sự lạnh lùng và kiểm soát của Nina. Ông có thể đi thẳng tới chỗ cảnh sát và giải phóng gánh nặng trong lòng. Ông có thể được tự do khỏi người phụ nữ này và khỏi cuộc đời ông đã dẫn dắt. Ông nghĩ đến mức lương nghị sĩ 65.000 bảng ít ỏi của mình. Ngay cả một kế toán sáng tạo với phụ cấp của anh ta cũng bỏ xa ông ta với một khoản thu nhập 6 con số. Lương hàng tháng của ông ta hầu như không trả hết được các hóa đơn tiện ích trong nhà. Tiền lương của vợ ông trả tiền khoản thế chấp, những chiếc xe và 5.000 bảng đổ vào tài khoản của ông vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Bàn tay nắm chặt của Richard duỗi ra. Ông quay đầu và bước vào phòng nghiên cứu, mang theo sự hỗn độn trong lòng mình. Chỉ khi cánh cửa đóng lại sau lưng, ông mới lau mồ hôi chảy sau tai. Chút lòng kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại của ông đã ngăn ông làm điều đó trước mặt vợ mình. Teresa và Tom đã chết và Arthur sắp chết. Richard muốn tin rằng những cái chết này là trùng hợp ngẫu nhiên. Ông phải tin như vậy, vì không tin chỉ có nghĩa là ông có thể là người tiếp theo. Chương 40. Kim bấm số của Stacy khi Ryan gọi đồ tại một cửa hàng McDonald's phục vụ khách trên xe. Đầu dây bên kia trả lời ngay hồi chuông thứ hai. Stacy, chúng tôi cần bất cứ địa chỉ nào cô có của những người từng sống ở Redwood, vì rất nhanh chóng đã mất hết các nhân viên rồi. Vâng, ở đây chúng tôi có nghe tin Woody đã xuống đây tìm ship. Woody tìm tôi? Cô thì thầm với Ryan khi Stacy gõ bàn phím. Ryan nhăn nhó. Đây rồi, đầu tiên trong danh sách là... Ôi, thật sự, đó là hai người. Hai chị em sinh đôi, tên là Bethany và Nicola Adamson. Địa chỉ này là của Nicola Bridgeland ở Birmingham. Kim đọc địa chỉ và Ryan ghi nhanh lại. Được rồi, cô có thể theo dấu vị mục sư mà cô đã nhắc đến trước đây không? Tên ông ta lại xuất hiện một lần nữa khi tôi nghĩ đến thăm ông ta một chuyến. Các cô gái có thể đã nói chuyện với ông ấy. Đang làm đây thưa sếp. Cảm ơn Ceci. Có tin gì từ Dawson không? Không nói gì với tôi cả. Kim kết thúc cuộc gọi. Chúng ta thực sự nên trở về đồn sau những gì xảy ra sáng nay, Ryan nói. Kim biết rất rõ, họ lẽ ra nên tóm tắt cho Woody về vụ tai nạn và tuân thủ quy trình đồng hành cùng nhân chứng trong bất cứ sự cố đau thương nào. Nhưng nhóm của cô sẽ không bao giờ ra khỏi được đồn. Tôi sẽ làm một báo cáo sau và đi nói chuyện với Woody. Nhưng chúng ta sắp không còn thời gian. Đến giờ chúng ta đã mất 4 người từng làm việc tại Redwood lúc nó đóng cửa. Cô cắn một miếng burger gà. Nó có vị giống như một cái nêm bằng bìa cắt tông đặt ở giữa tấm MDF. Cô đặt nó ra một bên và lấy điện thoại di động ra. Đào Sinh trả lời cô ngay lập tức. Sao rồi? Cô hỏi. Đang theo sát. Sirius đang trong hố cầm theo thiết bị cầm tay nên sẽ sớm biết có gì ở dưới đó thôi. Kim có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu ta. Cậu tới chỗ William Benny chưa? Đã xong thưa sếp. Tôi đã gọi thử một cuộc tới ADT để đảm bảo báo động vẫn hoạt động. Tôi đã làm sạch và kiểm tra các cảm biến chuyển động trước và sau. Chúng vẫn hoạt động trong vòng cung khoảng 4-5 mét. Tôi đã bảo anh ta di chuyển một vài chậu hoa cách xa hàng rào và thay pin ở giá treo phản ứng khẩn cấp của Lucy, chỉ để cho chắc. Chú thích. ADT là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ an ninh của Mỹ. Hết chú thích. Và tôi đã chỉ dẫn tường tận cho tất cả các nhân viên tuần tra để ý tới nhà của Benny mỗi lần họ đi kiểm tra. Kim mỉm cười. Và đó là lý do tại sao cậu ta được vào đội. Có những lúc quản lý Đào Sinh giống như là mẹ một đứa trẻ mới biết đi. Có những ngày cậu ta đã đẩy sự kiên nhẫn của cô đến giới hạn. Và có những ngày cậu ta hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Còn có cái này thưa sếp. Tôi nghe trên đài phát thanh Arthur Konop đã chết. Kim không nói gì. Cô đã biết ông ta sẽ không sống được. SOCO2 vẫn ngăn đường. Sếp không biết đâu. Chắc phải có chuyện gì đó. Chú thích. SOCO2 là đơn vị chuyên chịu trách nhiệm về hiện trường vụ án. Hết chú thích. Kim đã kết thúc cuộc gọi. Konop. Cô thì thầm. Đã chết. Ryan hỏi. Kim gật đầu rồi thở dài. Nếu hết sức thành thật mà nói, thật khó để xác định thiệt hại khi mất đi Arthur Konop. Vợ ông ta đã dứt khoát không quan tâm chồng mình ở đâu. Không ai trong số những người bọn họ từng nói chuyện cùng có bất kỳ tình cảm yêu thương nào dành cho người đàn ông này. Dù là quá khứ hay hiện tại, có lẽ Maureen có thể cảm nhận được sự mất đi của ông ta từ sự sụt giảm của lượng bia và format bán được mỗi tuần. Nhưng sẽ chẳng mấy ai nghiêm túc thương tiếc khi ông ta qua đời. Kim đã rất muốn nghĩ rằng người đàn ông thô lỗ đến nỗi không thể chịu đựng này đã từng là một con người tử tế, chỉ dần dần trở nên khó chịu khi tuổi cao. Nhưng sự lơ là trách nhiệm một cách rành rành của ông ta 10 năm trước đã hủy bỏ những hy vọng sai trái này. Cô ngờ rằng Maureen đã đúng khi nói Arthur luôn ích kỷ và nhỏ mọn. Nhưng giờ cô đã tự hỏi, có phải ông ta còn hơn thế? Ông ta phải đi xa tới mức nào để xóa bỏ những dấu vết của mình? Khi Ryan lau miệng bằng một chiếc khăn lau tay giấy, Kim liếc nhìn đồng hồ ở bảng điều khiển. Đã hơn 3 giờ chiều và còn rất nhiều công việc giấy tờ ở đồn. Đúng là một ngày dài mệt mỏi và cô đã sẵn sàng bắt đầu làm việc với danh sách những thành viên ở trong trại trẻ vào ngày mai. Cơ thể của cô đang yêu cầu một vòi sen và nghỉ ngơi một chút. Sau đây, sếp có muốn tôi lái xe tới địa chỉ ở Birmingham hay không? Thưa sếp. Cô mỉm cười và gật đầu. Phần 7 mình xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.